Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 489, người xác định đi ra ngoài mang đầu óc sao? Lưu Du Ca, ngươi, trên đầu ngươi làm sao có mây đen? Trần Giai Lệ giật nảy mình, nhìn xem Lưu Du hết sức mây đen. Nàng tổng có thể cảm nhận được một cỗ dự cảm bất tường. Ta cũng không biết. Lưu Du đã cảm thấy trong lòng đặc biệt tán dóc. Hắn sững sờ mà nhìn xem đỉnh đầu mây đen. Yêu yêu đát, đây là có chuyện gì? Ta cảm thấy lực lượng trong cơ thể bị điều động lên. Yêu yêu đát nói, đang tại quét hình ký chủ thân thể con người tình huống. Keng, ký chủ sắp đột phá. Xông phá nhập đạo đỉnh phong hàng rào, nhất cử bước vào bán bộ thần cảnh. Lưu Du con người mãnh liệt co rụt lại, tất cả những thứ này tới quá đột nhiên, chẳng lẽ là hắn vừa rồi quá mức tiếp cận tiên linh ngư? Thực lực của hắn đã sớm vượt qua bán bộ thần cảnh, còn có thể vượt qua cả một cái cảnh giới chiến đấu. Bây giờ lại là nghênh đón đột phá, có thể... Tại sao là lúc này? Yêu yêu đát, đầu kia bên trên cái này mây đen là cái gì? Ta xem có chút sợ a. Lưu Du lại hỏi, còn lóe lôi quang đâu? Trang bức gặp phải sét đánh. Ngươi không có nói cho ta biết tốt a. Ký chủ, ngài phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Vì sao? Lưu Du nội tâm lại hiện ra một cỗ phi thường thao đản vị đạo đến rồi. Như vậy sao đát một mực hố ký chủ? Không ngừng qua, ký chủ, ngài quá cường đại, mảnh này thiên đạo không cho phép, sở dĩ phải hạ xuống thiên kiếp hủy diệt ngươi. Yêu yêu đát nói ra, thiên kiếp, Lưu Du mặt đều đen, dáng dấp đẹp trai có lỗi, quá mạnh còn muốn bị sét đánh. Cái quái gì? Đúng vậy, ngài nếu như vượt qua thiên kiếp, mảnh này thiên đạo tự nhiên không làm gì được ngài, nhưng chống đỡ không nổi, chỉ sợ ngài liền sẽ thân tử đạo tiêu. Yêu yêu đát giải thích nói, a, vậy ý của ngươi là ta vượt qua đi hôm nay liền không làm gì được ta? Bao qua không bị gạt ra vực ngoài, nếu quả như thật là như vậy hắn tương lai rời đi, cho dù là thần cảnh cũng đều còn có thể tiến vào vùng trời này. Ân. Từ lý luận góc độ đi lên nói chính là như vậy. Yêu yêu đát nói, bán bộ thần cảnh cường giả tối đỉnh đều không thể ở mảnh này trên đời này lâu dài dừng lại xuống. Dưới, càng thêm khỏi phải nói thần cảnh cường giả, cho dù đi ngang qua địa cầu cũng là không cách nào tiến vào. Đạo lý này, tựa như độ bão hòa, địa cầu đang sinh ra bán bộ thần cảnh về sau liền triệt để bão hòa. Nếu như thần cảnh tiến đến, chỉ sợ sẽ chỉ làm thiên đạo nhảy hỏng. Như vậy tại Mỹ quốc trong mộ lớn cái kia tôn thần cảnh đâu? Hắn giải thích thế nào? Chẳng lẽ hắn tại tiến vào địa cầu trước đó, cũng thành công độ kiếp rồi? Lưu Du suy đoán, cảm thấy không ngoài đạo lý này, giúp ta trấn áp xuống. Ta tạm thời còn không nghĩ độ kiếp, cần chuẩn bị độ kiếp bên trong. Cần vứt bỏ hết thảy tạp niệm. Hắn bây giờ còn có rất nhiều lo lắng. Lúc này tùy tiện độ kiếp, chỉ sợ là nguy hiểm nhất. Tại thiên kiếp bên trong tuyệt đối là khó khăn nhất còn sống sót. Giai Lệ, chúng ta rời đi trước cái này. Lưu Du khoác lên tay của thiếu nữ, sau đó trốn vào không gian trùng động bên trong. Hiện tại Trần Giai Lệ đã đầy đủ pháp thuật. Nàng cần phải thật tốt khống chế trong tay. Sau khi trở về, Lưu Du liền cho Giai Lệ khoa phổ võ giả tri thức. Thậm chí nàng tính đặc thù. Không chỉ có như thế, Long Khiếu tự mang pháp bảo đầy đủ tiểu thế giới, để cho Trần Giai Lệ đi vào luyện trải qua cùng học tập khống chế một thân lực lượng không còn gì. Tốt hơn, trải qua thời gian một tuần luyện tập, Trần Giai Lệ đã bước đầu nắm giữ trong cơ thể bộ phận lực lượng. Liền giống với lúc trước đánh vào Lưu Du trên người phân một quyền kia. Lực bộc phát đã làm cho người giận sôi. đá hoa cương cứng rắn tại nàng một quyền này trước mặt, đều trở nên phi thường yếu đuối. Tiểu Du, các ngươi mấy ngày nay làm sao một mực buồn bực ở trong phòng đâu? Lúc trước mẹ ngươi bạn học thời đại học vừa lúc ở cái này Hách Vân Thành phát triển, mở gian nhà hàng, hôm nay có đầu bếp hiện trường biểu diễn chủ nghệ, chúng ta đi ra xem một chút. Lâm Vân Hà vừa sáng sớm liền đến gõ cửa. Tốt, chúng ta chuẩn bị thu thập một chút liền xuất phát. Lưu Du đáp ứng xuống. Cái này mấy ngày Trần Giai Lệ cũng có thu hoạch không nhỏ. Mặc dù vẫn chưa có hoàn toàn khống chế lực lượng trong cơ thể, nhưng dục tốc bất đạt, đi ra ngoài một chút cũng không tệ. Lâm Vân Hà bạn học thời đại học đặc biệt nhiều. Hơn nữa cái cô gái lòng ôm chí lớn, liền đã từng nghĩ tới lập nghiệp. Bây giờ một cái ký túc xá đã có 4 người thành công, mà nàng lại chậm trễ hơn 10 năm. Cái nhà này nhà hàng liền xây dựng ở mảnh này vạn trại trong núi. Sinh ý rất nóng, vì tăng lên nổi tiếng, cái nhà này nhà hàng thậm chí mời tới Hách Vân Thành đỉnh cấp đầu bếp đến trong tiệm biểu diễn một phen chủ nghệ, hơn nữa còn là đem phòng bếp trực tiếp thành lập trong đại sảnh. Đầu bếp hội trước mặt của mọi người là một đạo sở trường công nghệ sống, cho mọi người hòa thưởng thức, bình thời tiêu phí hộ khách đến từ cảnh khu bên trong du khách. Những người này ra ngoài chính là bức tranh cái thanh tịnh, nhưng ngẫu nhiên đến điểm náo nhiệt cũng là không sai. Bởi vậy sáng sớm thời gian, nơi này liền tràn vào rất nhiều du khách. Lưu Du một nhà tại giữa trưa liền đến nơi này. Dừng đẹp quân tự mình ra nghênh tiếp. Nàng tức là tiệm ăn này nữ lão bản, cũng là Lâm Vân Hà tỷ muội. Lúc trước nàng gây dựng sự nghiệp thời điểm, chính là lựa chọn Lâm Vân Hà đề nghị cùng lập nghiệp phương hướng, cho nên mới có nàng hôm nay. Đi theo rừng đẹp quân cùng đi ra là nữ nhi của nàng Vương Nhã Tĩnh, tuổi tác so với Lưu Du gần 2-3 tuổi, dáng dấp cũng coi như động lòng người. Bất quá từ cặp kia mặt mày bên trong tiết lộ ra ngoài ánh mắt, lại là đối với Lưu Du người một nhà không thích. Nhã Tĩnh, ngươi mang theo Tiểu Du bọn họ khắp nơi thăm một chút. Tiểu Du so ngươi lớn tuổi, về sau ngươi liền kêu hắn tiếng ca a. Dừng đẹp quân nhắc nhở, sau đó liền lôi kéo Lâm Vân Hà hai vợ chồng vào trà sành. Ta đã biết mẹ, Vương Nhã Tĩnh gật đầu một cái. Trong lòng mặc dù rất không nguyện ý, nhưng là không nói thêm cái gì. Lưu Du ca ca, các ngươi đi theo ta. Tốt, Lưu Du sẽ không để ý tới những cái này. Lôi kéo Trần Giai Lệ tay nhỏ đi theo sau. Cái nhà này nhà hàng rất lớn, rất rộng, hơn nữa phong thủy không sai, kiến tạo cách cục hoàn mỹ. Các du khách đều rất ưa thích ở chỗ này dùng cơm. Bỗng nhiên, tại trong đại sảnh này truyền đến đồng la tiếng. Các người vận khí không tệ, một hồi có đầu bếp ở bên kia hiện trường chế tác mỹ thực, chúng ta đi qua nhìn một chút. Vương Nhã Tĩnh giải thích nói. Đi qua trên đường, Vương Nhã Tĩnh hảo hữu cũng đến, vừa vặn cùng đi. Tổng cộng có 3 nam 2 nữ, thoạt nhìn điều kiện gia đình đều rất siêu việt. Nhã Tĩnh, đây đều là ngươi tân bằng hữu, giới thiệu một chút chứ. Lục Văn Bân lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Du bên người Trần Giai Lệ lúc, hai con mắt đều sáng lên. Vương Nhã Tĩnh không tốt chối từ, nàng những người bạn này ra thế đều không thể so với chính nhà mình yếu. Thế là đem Lưu Du cùng Trần Giai Lệ giới thiệu ra ngoài. Người tốt Giai Lệ tiểu thư, ta là Lục Văn Bân, trong nhà mở quầy rượu. Tại Hách Vân Thành có 4-5 nhà chi nhánh, nếu như thuận tiện ngài có thể tới, gọi điện thoại cho ta liền tốt rồi. Lục Văn Bân nói được mặt mày hớn hở, bản ý chính là khoe khoang ra thế. Hơn nữa hắn còn đem danh thiếp của mình đưa tới, trên mặt đầy tràn đầy nụ cười. Trần Giai Lệ thường thời gian đeo huyền ngư pháp khí, khí chất trên người trở nên vô cùng xinh đẹp, một dạng nữ hài tử căn bản liền không cách nào so sánh. Đồng dạng, Bất kỳ nam sinh cũng không cách nào cự tuyệt loại kia tiếp cận tiên nữ giống như mị lực. Tạ ơn, ta không đi cho tới bây giờ không đi quán bar. Trần Giai Lệ cự tuyệt nói. Thế nhưng là Lục Văn Bân chưa từ bỏ ý định, còn muốn cường ngạnh nhét vào trong tay nàng. Thừa cơ lau một miếng dầu tới, lại bị Lưu Du đem tấm danh thiếp kia rút lấy đi qua. Bạn gái của ta nói, không đi quán bar, người xác định lúc ra cửa mang đầu óc sao? Lục Văn Bân sững sờ, ngay sau đó một cỗ tràn đầy địch ý tự nhiên sinh ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.